Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, hắc sát về, chương 202, hắc sát về. Sáng sớm, đông phương phía chân trời mới vừa nổi lên một vệt cá bạch. Kèn lệnh tiếng liền truyền tới từ xa xa, bồng bềnh ở tam quân nơi đóng quân mỗi một cái góc. Một tòa nơi đóng quân bên trong. Lâm Phong mặc trên người màu đỏ thẫm áo giáp, mang theo vài phần màu máu đỏ sẫm. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong nhìn về phía chân trời, tự lẩm bẩm, rốt cục đến rồi. Ở hôm qua nửa đêm, hắn liền nhận được tin tức, mà Việt Quốc quân đoàn đã tới bên ngoài trăm dặm, bất quá vẫn chưa phát động tập kích, mà là ở nơi đó đóng trại trú quân. Bất quá Tuyết Nguyệt quân đoàn cũng không dám thất lễ, lính gác thay phiên không ngừng, thời khắc giám thị Ma Việt quân đoàn động tác. Giờ khắc này kèn lệnh cùng trống trận cùng vang lên, không thể nghi ngờ là chiến tranh nhạc dạo kéo dài. Quân doanh bên trong, tiếng bước chân liên tiếp, bất quá nhưng không chút nào có vẻ ngổn ngang không trương, mà là phi thường chỉnh tề có thứ tự. Chiến trường lúc nào cũng có thể có chiến đấu, không thể bởi vì tiếng kèn lệnh mà xuất hiện loạn quân hình dáng. Tiếng bước chân vang lên, ở Lâm Phong vị trí nơi đóng quân, xuất hiện rất nhiều bóng người, tất cả đều khoác áo giáp, đem diện mạo che lấp, bất quá bọn hắn con ngươi đều lộ ra sắc bén, nhìn về phía Lâm Phong. Theo ta đồng thời, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Lập tức sải bước long câu, hướng về nơi đóng quân ở ngoài mà đi. Những người khác cũng đều lẳng lặng tùy tùng, sải bước xích huyết chiến mã. Cái khác rất nhiều nơi đóng quân xích huyết quân đô nhìn Lâm Phong đám người, số lượng khoảng 40, trên người khoác áo giáp so với bọn họ xích huyết thiết kỵ áo giáp càng đỏ tươi chói mắt, phảng phất như máu tà dương, tựa hồ là bỗng dưng bốc lên đám người. Hơn nữa, hơn 40 người cũng không đủ tạo thành một doanh chi quân. Ở trong quân, Bách Phu trưởng, trưởng một doanh chi quân, vì là trăm người, này 40 người không đủ một doanh, nhưng chiếm cứ một cái nơi đóng quân. Hơn nữa khoác áo giáp màu đỏ ngòm, chỉ thấy Lâm Phong đoàn người như gió cuốn qua, tốc độ mãnh liệt. Không đến bao lâu, liền tới đến lượng quân đối chọi mênh mông đất vàng nơi. Ở Lâm Phong phía trước mấy dặm nơi, mênh mông một mảnh, tất cả đều là màu đen quân đội, vô tận vô biên, đầy dẫy lạnh lẽo khí tức sơ xác, chính là Ma Việt quân đoàn. Trước đây, chỉ ở màn huỳnh quang trông thấy qua chiến trường Lâm Phong nhìn này chiến tranh cảnh tượng. Trong lòng nhiệt huyết cuồn cuộn, một người ở trong vạn quân, có vẻ như vậy nhỏ bé. Mấy trăm ngàn quân đoàn, nếu là toàn bộ kéo dài cung tên, mặc dù là huyền vũ cảnh cường giả, e sợ cũng phải bị trong nháy mắt đâm thành tổ ong. Phía trên chiến trường, trừ phi là lực kia tuyệt đại cường giả, nếu không thì muốn bằng sức một người lật đổ càn khôn, quá khó. Bởi vậy năm đó Liễu Thương Lan trong vạn quân lấy phe địch tướng lĩnh đầu người, vẫn bị người truyền tụng. Tuyết Nguyệt trận doanh, khoảng chừng trung quân sắp xếp chỉnh tề, phân biệt nơi lấy khoảng chừng cùng với vị trí trung ương. Mà xích huyết quân, nhưng là phân tán với tam đại quân đoàn bên trong, cho tới đoàn Thiên Lang mang theo mà đến hoàng thành quân đoàn, càng từ trung gian xen kẽ mà qua. Đi tới trung quân phía trước, cùng trung quân sóng vai liệt trận, Liễu Thương Lan cùng Cưu Xích Huyết cùng với Mặc Cho Ngông Cuồng đều ở này trung quân phía trước nhất. Liễu huynh, quân địch thế tới hung mãnh, có tới 50 vạn chi chúng, lần này chúng ta khi làm ứng phó như thế nào? Ngoặc kép, đoàn Thiên Lang dục ngựa tiến lên, đi tới Liễu Thương Lan bên cạnh, thản nhiên nói, chẳng lẽ Thiên Lang Vương cho rằng Ma Việt Thái tử sẽ trực tiếp cùng chúng ta liều? Ngoặc kép, Liễu Thương Lan quay đầu lại nhìn đoàn Thiên Lang một chút. lạnh nhạt nói rằng, lượng quân đối chọi, một phương mặc dù chiếm cứ ưu thế, cũng không thể chính diện phát động tổng tiến công. Đó là dùng tướng sĩ mệnh đi đổi mệnh, là đánh cược mệnh, mặc dù cuối cùng thắng lợi, cũng là thắng thảm, lấy mà yết ở bên ngoài danh tiếng. Hắn không thể như thế làm thiên tài tiểu thư Tiếu nha đầu. Liễu huynh chiến trước tất thăm dò rõ ràng địa phương tướng lĩnh tính cách ham muốn. Điểm ấy Đoàn Mỗ vẫn rất bội phục. Đoàn Thiên Lang lạnh nhạt nở nụ cười hạ. Chỉ là, vạn sự đều có khả năng. Người ta ngược lại cũng thôi. Công chúa Thiên Kim thân thể, bây giờ cũng ở trong quân. Nếu là có tổn thương, ai tới gánh chịu trách nhiệm? Bởi vậy, ta vẫn là khuyên Liễu huynh sớm một chút lấy ra chiến thắng chi sách đến. Công chúa chính là theo Thiên Lang Vương mà đến. Tự nhiên do Thiên Lang Vương hộ vệ an toàn. Liễu Thương Lan cười gằn. Chiến trường đại quân chém giết, nhưng không sớm chiều việc. Đoàn Thiên Lang không chỉ muốn hắn lấy ra chiến thắng chi sách, hơn nữa còn đem hộ vệ công chúa trách nhiệm trốn tránh đến trên người hắn. Thực sự là buồn cười. Liễu huynh có thể nào nói như thế? Nơi này chính là Liễu huynh địa phương. Ta là khách nếu đến nơi này. Công chúa an nguy, đương nhiên phải Liễu huynh bằng không. Huống hồ, Liễu huynh không nên quên. Ngươi nhưng là đem công chúa cận vệ đều đào đi rồi. Đoàn Thiên Lang hướng về Lâm Phong phương hướng liếc mắt nhìn. Trong ánh mắt lộ ra từng tia ánh sáng lạnh. Thiên Lang Vương thực sự là thật hăng hái. Đối đầu kẻ địch mạnh, lại còn có cỡ này nói chuyện phiếm tâm tình. Vội vàng trốn tránh trách nhiệm. Lâm Phong dục ngựa hướng phía trước. Cằm hơi vung lên, áo giáp bên trong lộ ra ánh mắt sắc bén. Công chúa nếu là có việc, ta Lâm Phong chết không hết tội. Bất quá Thiên Lang Vương chẳng lẽ coi chính mình có thể bỏ rơi trách nhiệm. Ngoặc kép, nói đi. Lâm Phong không giống nhau Đoàn Thiên Lang trả lời. Càng dục ngựa hướng về Đoàn Hân Diệp phương hướng mà đi. Lúc này Đoàn Hân Diệp cũng ăn mặc áo giáp. Bất quá cặp kia đẹp đẽ mặt nhưng không bị đầu khải che kín. Trong quân áo giáp, vì để tránh cho che chắn tầm mắt, đầu khải hiện đường vòng cung hình, sẽ không đem khuôn mặt che kín. Mà Lâm Phong phía sau một đám người nhưng là ngoại lệ. Như màu áo giáp dữ tợn cực kỳ, đem bọn họ mặt đều che lại, chỉ để lại một đôi con mắt ở bên ngoài. Phi thường sắc bén, ngươi tới làm cái gì? Ngoặc kép, Nguyệt Thiên Thần hộ vệ ở Đoàn Hân Diệp bên cạnh, nhìn thấy Lâm Phong lại đây con ngươi tránh qua một tia vẻ cảnh giác. Cùng với một vệt ánh sáng lạnh, ta đến, có liên quan gì tới ngươi? Lâm Phong lạnh lùng đáp lại một tiếng, đem trên đầu rất chất đầu khải gỡ xuống, đưa cho Đoàn Hân Diệp nói, công chúa, này áo giáp có thể đem khuôn mặt đều che lại, ngươi vẫn là mang theo nó càng tốt hơn một chút. Được, cảm tạ. Đoàn Hân Diệp đem chính mình đầu khải rỡ xuống, sau đó tiếp nhận Lâm Phong áo giáp mang theo. Áo giáp trong lại có cơ quan, có hay không che kín khuôn mặt, có thể thích làm gì thì làm. Lâm Phong, ngươi nhưng là hộ vệ của ta, liền lưu lại nơi này bảo vệ ta đi. Đoàn Hân Diệp khóe mắt lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Thúc đẩy cơ quan, đem khuôn mặt triệt để che kín. Giờ khắc này người chỉ có một đôi mỹ lệ con mắt ở bên ngoài. Cưỡi ở lập tức, có vẻ anh tư hiên ngang. Lâm Phong trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Lập tức khẽ gật đầu. Nói, được. Nguyệt Thiên Thần đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong. Bất quá Lâm Phong nhưng đem hắn không thèm đếm xỉa đến. Con người hướng về cái kia trống trải nơi nhìn lại. Chỉ thấy đối phương ngay trong đại quân. Lại có rất nhiều tuấn mã lao ra. Đề thanh nổi lên bốn phía. Bụi bặm tung bay. Ở khoảng cách Tuyết Nguyệt đại quân mấy ngàn mét địa phương dừng lại. Chúng ta chính là Ma Việt quốc Hắc Sát Vệ. 36 người, yêu chiến Tuyết Nguyệt Xích Huyết Thiết Kỵ, có dám một trận chiến? Rung động âm thanh cuồn cuộn mà đến, Ma Việt quốc hắc sát quân, liền như tuyết nguyệt xích huyết quân đoàn giống như là trong quân vương bài. Hắc sát vệ, liền như xích huyết thiết kỵ, cừu xích huyết nhìn những này gọi chiến người, ánh mắt bình tĩnh, lãnh đạm nói, bất chiến. Xích huyết thiết kỵ mặt không hề cảm xúc, không chút nào cảm thấy uất ức. Quân lệnh như núi, bọn họ chỉ phục tùng mệnh lệnh, là chân chính đội quân thép, không hội ý khí nắm quyền ta Hồ Tiên lão bà toàn văn xem. Bất chiến, ngoặc kép, Đoàn Thiên Lang cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên, ánh mắt kiêu ngạo, xích huyết thiết kỵ, được xưng ta tuyết nguyệt trong quân vương bài. Bây giờ gặp phải địa phương gọi chiến, dĩ nhiên tránh né không chiến, thương ta tuyết nguyệt sĩ khí, đây là hà đạo lý. Ngoặc kép, Thiên Lang Vương nếu là muốn chiến, có thể phái thủ hạ quân sĩ xuất chiến. Cừu xích huyết lạnh lùng quét Đoàn Thiên Lang một chút, cái này gọi là chiến hắc sát vệ, long hổ tinh thần, trong ánh mắt mang theo sát khí, không có một cái bình thường hạng người. Hiển nhiên là hắc sát tinh nhuệ, được lắm xích huyết thiết kỵ, hóa ra là một đám bọn chuột nhát. Ta Đoàn Thiên Lang tuy bất tài, nhưng là không đến nỗi lùi bước không dám chiến. Đoàn Thiên Lang lớn tiếng quát, âm thanh rung động, để chu vi rất nhiều quân sĩ cũng nghe được. Nhất thời, Đoàn Thiên Lang mang theo đến quân sĩ, đối với Liễu Thương Lan mang theo lĩnh thiết kỵ càng ngày càng thất vọng. Đầu tiên là đem bọn họ ngăn cản ở cửa thành ở ngoài. Bây giờ, vừa sợ không dám chiến. Thần tiễn tên, hữu danh vô thực, Thiên Nhất học viện, có vị nào tuấn kiệt đồng ý xuất chiến? Ta Nguyệt phái ra 35 tên tinh nhuệ để ngươi xuất lĩnh xuất chiến. Đoàn Thiên Lang dục, ngựa hướng về Thiên Nhất học viện đám người nhìn lại, mở miệng nói rằng, đương nhiên. Thiên Nhất học viện tuấn kiệt như cũng không muốn chiến, ta thì sẽ để thánh viện đệ tử xuất chiến. Ta nguyện xuất chiến. Lúc này, một thanh âm vang lên. Thiên Nhất học viện trong đám người, có một áo giáp thanh niên bước ra, trên người mang theo chiến ý. Được, trên chiến trường, không phân ngày một cùng với thánh viện, đều là ta tuyết nguyệt tuấn kiệt. Người đến. Khâm điểm 35 tên tinh nhuệ quân sĩ đi ra. Cùng vị thanh niên này tuấn kiệt đi ra ngoài một trận chiến. Dương ta tuyết nguyệt huy phong. Đoàn Thiên Lang hào khí nói rằng. Cái kia hắc sát vệ. Thực lực ra sao? Lâm Phong dùng thanh âm rất nhỏ hỏi. 36 người. Thấp nhất tu vi đều ở linh vũ cảnh tầng 3. Linh vũ cảnh tầng 4 người có 10 tên. Linh vũ cảnh tầng 5 tu vi có 6 tên, linh vũ cảnh tầng 6 tu vi 2 tên, mặt khác còn có một tên linh vũ cảnh tầng 7 tu vi. Hắc Ma thấp giọng đáp lại, để Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi. Này chi hắc sát vệ, thật mạnh, thấp nhất ở linh vũ cảnh tầng 3, thực lực người cao nhất, càng là linh vũ cảnh tầng 7 tu vi cường giả. Đủ để tiêu diệt bất kỳ một nhánh do trăm tên xích huyết thiết kỵ tạo thành xích huyết doanh. Cừu xích huyết lựa chọn bất chiến, hiển nhiên cũng nhìn ra một, hai, mà Việt quốc vừa đến, liền trực tiếp phái ra một luồng cường hãn như vậy trận doanh gọi chiến. Lúc này, một nhánh do 36 tên quân sĩ tạo thành tiểu đội đã thủ thế chờ đợi. Lâm Phong nhìn trong ánh mắt kia lộ ra chiến ý Thiên Nhất học viện người một chút. Nói, trận chiến này, ngươi không thể đi, là chịu chết. Hả, ngoặc kép, thanh niên kia nhìn Lâm Phong một chút. Nhíu mày hả, lập tức nhíu mày nói. Lâm Phong, ngươi cùng ta đều là đem tinh hệ người. Ta còn tưởng rằng ngươi là điều nhiệt huyết hán tử. Không nghĩ tới như vậy nhu nhược. Nói đi. Người này trực tiếp dục ngựa mà ra, hướng về cái kia cỗ hắc sát vệ phóng đi. Hắc sát vệ nhìn thấy đoàn người vọt tới, xếp hàng ngang, tay phải nắm chặt trường thương màu đen, ở Tuyết Nguyệt đoàn người đến trước người thời gian, trên người bọn họ, sát khí bên ngoài, trường thương trong tay, đồng thời giơ lên, bỗng nhiên hướng về phía trước đâm ra. Trong tay bọn họ trường thương, nhưng lại không có đồng loạt ở ngoài, toàn bộ tuột tay bay ra. Nhìn cái kia cuồng loạn hí lên chiến mã, cùng với cắm ở Tuyết Nguyệt chúng tướng sĩ trái tim trường thương. Đoàn người lòng dạ ác độc tàn nhẫn co giật hạ. Trong nháy mắt, 36 tên tướng sĩ, toàn bộ mất mạng, một thương, bại. Lâm Phong mặt không hề cảm xúc, hắn đã khuyên qua đối phương, không nghe, hắn có thể làm sao? Chỉ thấy cái kia 36 tên hắc sát vệ đem Tuyết Nguyệt tướng sĩ trên người trường thương rút ra, lần thứ hai xếp thành một hàng, quát lên, hắc sát vệ, yêu chiến Tuyết Nguyệt xích huyết thiết kỵ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.